Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, con người của ta xưa nay không trang bức. Khô đầu Đà Lạt ma oanh một tiếng đứng lên, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Tiểu nhi cuồng vọng, chớ có cho là bần tăng không dám ở nơi này giết ngươi." Oanh, khô đầu đà trên thân chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Nguyên khí bộc phát ra, một cỗ khí thế cuồng bạo hướng Dương Chân vọt tới. Dương Chân kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra, trên mặt lại lộ ra cuồng nhiệt kích động biểu lộ. "Ngươi có thể tới thử một chút." Hỏa U Nguyệt ngoài ý muốn nhìn Dương Chân một chút, tiện tay huy động ở giữa, một đạo như nước khí lưu phóng tới cái kia vốn cổ phần sắc cuồng bạo khí lãng. Lập tức đem cái kia cỗ áp lực kinh khủng đánh tan. "Khô đầu đà, ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt a." Khô đầu đà hừ lạnh một tiếng, híp mắt nói ra: "Hoa lâu chủ chẳng lẽ muốn vì một cái cuồng vọng như vậy vô tri tiểu tử cùng ta động thủ?" Hoa Ung Nguyệt thần sắc cứng lại, trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh tản ra xâm nhiên hàn quang trường kiếm. Nhiệt độ của không khí chung quanh lập tức giảm xuống mấy phần. Một cỗ như thấm như lan mùi thơm tràn ngập ra. Chung quanh tu sĩ thần sắc cùng nhau biến đổi. Đàm Phong Liệt vội vàng đứng lên, cười ha hả nói: "Hai vị đợi một chút, đừng sốt ruột, không cần thiết vì như vậy việc nhỏ tổn thương hòa khí. Không bằng cho ta một bộ mặt, hết thảy ân oán các loại tam quốc thí luyện kết thúc về sau lại nói." Khô đầu đà xâm nhiên nhìn thoáng qua Dương Chân, vừa cười vừa nói: "Dễ nói dễ nói, bần tăng cho ngươi mặt mũi này." Nói xong, khô đầu đà cùng cái kia trung niên nhã sĩ liếc nhau, cười ha ha lần nữa ngồi xuống. Hỏa U Nguyệt đối với Đàm Phong Liệt nhẹ gật đầu, quay người thời khắc trong tay đã nhiều vui lên vàng óng ánh đan dược. "Trấn hồn đan!" Trung niên nhã sĩ kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Hoa U Nguyệt, trầm giọng nói ra: "Hoa lâu chủ, vì chỉ là một cái thần hồn thí luyện, thế mà xuất ra một viên chân quý trấn hồn đan, khó tránh khỏi có chút quá nhỏ nói thành to a." Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra: "Nhốt ngươi, ta muốn làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi a." Dương Chân sững sờ, cứ việc chưa từng nghe qua cái gì trấn hồn đan, hắn cũng có thể nhìn ra viên đan dược này không đơn giản. Không nghĩ tới Hoa U Nguyệt đối với hắn coi trọng như vậy. Ở trong đó chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Trung niên nhã sĩ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Đàm Phong Liệt, trầm giọng nói ra: "Đàm thành chủ, trấn hồn đan chính là thiên cấp đan dược, vô cùng chân quý, dùng tại loại này thí luyện bên trong, chỉ sợ đối với người khác không quá công bằng a." Đàm Phong Liệt nhíu nhíu mày, nhìn thật sâu một chút Hoa U Nguyệt, muốn nói lại thôi. Lúc này, Hoa U Nguyệt đối Dương Chân mở miệng nói ra: "Hiện tại bọn hắn đều đã tiến vào tầng thứ 5, nếu như ngươi phục dụng cái này Mai Trấn Hồn Đan, có lẽ có thể đuổi kịp bọn hắn. Thế nhưng là muốn đi vào tầng thứ 7 cũng có chút khó khăn. Ta chỗ này còn có một bộ thiên cấp phàm phẩm công pháp, tên là Thối Hồn Kinh. Ngươi muốn lựa chọn như thế nào?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Nhất là khô đầu đà cùng trung niên nhã sĩ, trên mặt biểu lộ đều là âm tình bất định. Đồ đần cũng biết lúc này lựa chọn trấn hồn đan muốn so tu luyện cái gì thối hồn kinh muốn tốt. Dương Chân không những không ngốc, dính lên lông so hầu tử đều tinh. Hỏa U Nguyệt cho ra mặc dù là một lựa chọn, thế nhưng là cùng trực tiếp cho Dương Chân trấn hồn đan có cái gì bất đồng? Đàm Phong Liệt há to miệng, không nói gì, dù sao Dương Chân còn không có làm ra lựa chọn. Hắn chính là trở ngại thí luyện tính công bình, cũng không thể lúc này mở miệng ngăn cản Hoa U Nguyệt. Vân đài bên trên, Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đoán được Dương Chân mánh khóe, lẳng lặng mà nhìn xem Dương Chân làm ra lựa chọn. Thần sắc khác nhau, bất quá phần lớn trên mặt người đều lộ ra một chút thần sắc thất vọng. Nghe danh không bằng gặp mặt, ngay từ đầu đám người còn cảm thấy Dương Chân là một thiên tài. Kém nhất cũng là một cái có chút khí vận quỷ tài. Bây giờ nhìn thấy Dương Chân như vậy, đối Dương Chân ấn tượng lập tức liền xuống tới cực điểm. Nếu như Dương Chân không có tu luyện thần hồn lực phía dưới, trực tiếp cùng Hoa U Nguyệt mở miệng đòi hỏi trấn hồn đan, đám người mặc dù có thể sẽ bởi vì thí luyện tính công bình tiến hành ngăn cản, thế nhưng là cũng sẽ không vì vậy mà xem thường Dương Chân. Dù sao kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thế nhưng là Dương Chân mượn tiếng tìm kiếm công pháp danh nghĩa đến đùa nghịch những này tiểu thông minh, mọi người tại đây cái nào nhìn không ra. Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ liếc nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc khinh thường. Dạng này tiểu thông minh đối bọn hắn tới nói đơn giản có chút vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Hiện tại hai người liền phản đối trấn hồn đan tâm tư cũng không có. Đùa nghịch loại này tiểu thông minh Dương Chân, cho dù để hắn hiện trường ăn trấn hồn đan đi thí luyện, cũng không đủ gây sợ. Khô Đầu Đà cười lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, thiên tài bần tăng thấy cũng nhiều. Bất quá mua danh chuộc tiếng hạng người cuối cùng kết quả cũng sẽ không rất tốt. Người những này tiểu thông minh hay là thu lại, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Trung niên nhã sĩ cũng nhẹ gật đầu, lại có chút nghi hoặc nhìn Hoa U Nguyệt một chút, tựa hồ có chút không rõ vì cái gì lấy Hoa U Nguyệt lúc này thân phận thực lực sẽ như thế phối hợp Dương Chân. Tựa hồ vô luận từ góc độ nào tới nói, đều không cần thiết tại Dương Chân trên thân tốn nhiều như vậy tâm tư. Chẳng lẽ Dương Chân lĩnh ngộ lăng không hư độ còn có cái gì bí mật không muốn người biết hay sao? Trung niên nhã sĩ trong lòng nghi ngờ thời điểm, Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua còn tại cười nhạo Khô Đầu Đà. Giống nhìn một cái đồ đần một dạng ánh mắt để đám người kinh ngạc không thôi. Không biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ngốc sao? Dương Chân cười nhạo một tiếng, đưa tay cầm lên Hoa U Nguyệt trong tay thối hồn kinh. Làm càn, tiểu nhi cuồng vọng, hả? Khô Đầu Đà bị Dương Chân lặp đi lặp lại nhiều lần chống đối, thần sắc tức giận tái nhợt, thế nhưng là làm hắn nhìn thấy Dương Chân thế mà cầm lên Hoa U Nguyệt trong tay công pháp lúc, lập tức trở nên một mặt kinh ngạc. Không chỉ là Khô Đầu Đà kinh ngạc, những người khác cũng đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Dương Chân thế mà thật lựa chọn công pháp. Cái này sao có thể? Chỉ cần không phải cái kẻ ngu, ai cũng biết lúc này lựa chọn trấn hồn đan muốn càng tốt hơn một chút. Không, loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là chỉ có thể lựa chọn trấn hồn đan, lúc này lựa chọn công pháp lại tu luyện. Nói đùa cái gì? Liền liền Hoa U Nguyệt nhìn thấy Dương Chân lựa chọn đều là sững sờ. Thần sắc cổ quái mà hỏi, người thật muốn lựa chọn thối hồn kinh? Dương Chân một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng sao? Trấn hồn đan là tiêu hao phẩm, chỉ có thể ăn một lần, dược hiệu qua liền không có, mà thối hồn kinh lại có thể tùy luyện thần hồn của mình, thu hoạch được chân chính lực lượng thần hồn. Nói đến đây, Dương Chân nhìn thoáng qua Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ, nói tiếp, chỉ có đồ đần mới có thể để đó công pháp không chọn, tuyển chọn tiêu hao phẩm. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức trở nên yên lặng. Mặc dù biết rõ Dương Chân đang giảo biện, có thể nghĩ như thế nào đều cảm thấy Dương Chân nói rất hay, mẹ nó có đạo lý. Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, bần tăng ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể nhặt bao lâu? Đám người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ Dương Chân đây là đâm lao phải theo lao, chết sĩ diện kiên trì lựa chọn thối hồn kinh? Nếu là như vậy, một hồi chỉ sợ cũng không giả bộ được, tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Hiện nay Vân Giới cùng Tằng Bích Thư đám người đã quen thuộc tầng 5 thần hồn áp chế. Ngay tại hướng về tầng thứ 6 tiến lên, lấy những người này thiên phú và lực lượng thần hồn cường độ, hẳn là có thể đủ tiến vào tầng thứ 7 thậm chí tầng thứ 8. Dương Chân vô luận như thế nào cũng vô pháp so với bọn hắn sớm hơn đến tầng thứ 7. Thậm chí căn bản không có khả năng đến tầng thứ 7. Hoa U Nguyệt gặp Dương Chân tựa hồ quyết tâm muốn lựa chọn thối hồn kinh, nhíu mày muốn nói lại thôi, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lộ ra một cỗ không hiểu. Liền giống như Hoa U Nguyệt nguyên bản cảm thấy đã hiểu rất rõ Dương Chân, nhưng lại phát hiện nàng hiểu biết Dương Chân chẳng qua là một góc của băng sơn một dạng. Dương Chân hắn đến cùng còn có thể hay không lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Nhìn thấy Dương Chân đối nàng nháy mắt thần sắc, Hoa U Nguyệt trái tim thổn thức, không biết vì cái gì, liền chính nàng đều áp chế không nổi loại kia hoang đường ý nghĩ. Tựa hồ Dương Chân tiếp xuống sẽ làm cho tất cả mọi người lần nữa giật nảy cả mình một dạng. Nghĩ tới đây, Hoa U Nguyệt hít sâu một hơi, lắc đầu cười khổ, lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Cái này sao có thể? Dương Chân không để ý tới đám người kinh ngạc, đối Hoa U Nguyệt nháy nháy mắt, cười ha ha xoay người rời đi. Con người của ta xưa nay không trang bức, bởi vì ta thực nhiều ép một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.